Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, đi chơi. Buổi sáng lúc, Lạc Gia Gia đã rời đi. Trên bàn để đó bánh bao dưa muối cùng bát cháo. Lạc Phi nóng lên một chút. Cơm nước xong xuôi sau. Dùng lớn bình nước suối khoáng tử tràn đầy tối hôm qua đốt lên nước lạnh. Lại mang theo 3 cái bánh bao. Sau đó ra cửa, đi ngoài trời vận động cửa hàng. Có kẻ mặc cả, mua 25 mũi tên. Vừa tốt 200 khối tiền. Để cho an toàn, hắn lại nhịn đau hao tốn 50 khối tiền. Đem trong tiệm còn lại loại hình cung tiễn đều thử một lần. Cảm thấy đều thuận tay sau. Mới ra cửa hàng, 25 mũi tên dùng sớm chuẩn bị tốt báo chí gói kỹ. Nghiêng chứa vào rộng lớn hắc thư trong túi. Hắn lại đi mua 2 túi bánh mì. Chờ hắn ngồi đấy xe buýt đến cửa trường học lúc. Vừa tốt 9 giờ, hơn 40 cái đồng học. Chỉ một nửa, làm Lạc Phi cõng cặp đựng sách đi qua lúc. Mọi ánh mắt, đều nhìn về hắn. Tống Kỳ Kỳ từ trong đám người đi ra. Đi vào trước mặt hắn nói. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi đâu? Chỉ một mình ngươi sao? Lạc Phi ừ một tiếng. Đi đến một bên trong góc. Trực tiếp ngồi ở trên bậc thang. Cùng những bạn học khác đều cách một khoảng cách. Trong lòng suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Không biết cái kia thanh phá ma chi cung phải chăng đáng tin. Muốn là thời khắc mấu chốt không cách nào đổi lấy. Đó mới xong đời. Bất quá bây giờ cũng không thể sớm đổi lấy. Dù sao cung quá lớn. Trong túi sách có thể chứa không dưới. Tỷ tỷ ngươi vẫn là đi làm kiêm chức sao? Tống Kỳ Kỳ đuổi tới hỏi. Không đợi hắn trả lời. Vừa cười nói. Không sao. Tiền ta vẫn là sẽ cho ngươi. Ngươi đã đến là được rồi. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ngày hôm qua 200 là đủ rồi. Tống Kỳ Kỳ lập tức nói. Cái kia thế nào đi? Nói muốn cho ngươi gấp 3. Ta cũng sẽ không nuốt lời. Nói. Lấy ra ví tiền. Nói. Tỷ tỷ ngươi làm kiêm chức một ngày là bao nhiêu tiền vậy? 50. Lạc Phi thản nhiên nói. Tống Kỳ Kỳ sững sờ. Cầm trong tay tiền cứng đờ. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Từ trong túi sách lấy ra sách. Lật đến tối hôm qua nhìn đến địa phương. Tiếp tục nhìn lại. Tốt à, Tống Kỳ Kỳ nhún vai. Thu hồi ví tiền. Quay người rời đi. Lập tức, trong đám người vang lên một trận cười trộm tiếng. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 30. Rất nhanh. Lạc Phi lại thu hoạch 390 tích phân. Nhìn xem tích phân, đã có 1510 tích phân. Kỳ thực để cho người khác nói xấu rất đơn giản. Nhưng không cần thiết, hắn là sẽ không đi chủ động bốc lên trong đám bạn học mâu thuẫn. Mà lại đối với hắn trước đó người thiết lập tới nói. Tạm thời còn không quá thích hợp, từ từ sẽ đến đi. Các bạn học lần lượt đuổi tới. 9 giờ 15 lúc, toàn bộ đồng học đến đông đủ. Mộ Thiên Tuyết đếm một chút nhân số, căn dặn đại gia đem đồ vật đều mang tốt, sau đó mang theo bọn họ lên xe buýt của trường học xe. Cho dù là nghỉ, các học sinh nếu như nâng ban ra ngoài du ngoạn, cũng sẽ có chí ít 2 tên lão sư theo. Hôm nay theo chính là một tên nam lão sư cùng một tên nữ lão sư. Tất cả mọi người lên xe ngồi xuống sau. Xe buýt khởi động, hướng về ngoài thành chạy tới. Lạc Phi ngồi ở cuối cùng nhất hàng nơi hẻo lánh, dựa vào cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài chậm rãi thối lui đường đi. Bên cạnh có phòng trống, nhưng không có người ngồi lại đây. Lạc Phi đem túi sách đặt ở chỗ đó, nhưng chạy trong chốc lát, Mộ Thiên Tuyết đi tới, cầm lên bọc sách của hắn, thả ở bên trên hàng hóa trên kệ. Sau đó, nàng ngồi ở nơi này, hai người đều không nói chuyện. Lạc Phi tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ lùi lại cảnh vật. Nghĩ đến sự tình, Mộ Thiên Tuyết tựa ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Những bạn học khác đều là ở hưng phấn mà trò chuyện. Bởi vì là cuối tuần, trên đường có chút hỗn loạn. Đại khái một tiếng đồng hồ sau, xe buýt mới lái ra khỏi khu vực thành thị. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết mới mở mắt ra, nhìn về phía bên cạnh quái gở thiếu niên, nói khẽ. Lạc Phi, Cảm ơn ngươi hôm nay tới tham gia lớp học hoạt động. Kỳ Kỳ sẽ không nói chuyện. Ngươi đừng để ở trong lòng. Nàng không có ác ý. Ta biết. Lạc Phi vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này hắn nghĩ đến mặt trời như thế lớn. Lạc Gia Gia cái nha đầu kia đoán chừng lại đứng tại mặt trời đã khuất chào hàng thức uống. Rõ ràng có rất nhiều đồng học giới thiệu nàng đi làm càng tốt hơn, thoải mái hơn kiêm chức. Nhưng là nàng đều không đi. Nàng cự tuyệt bất luận người nào giúp đỡ. Còn có, kỳ quái là, nha đầu kia rõ ràng thường xuyên ở dưới thái dương phơi. Nhưng da thịt lại một mực là như vậy trắng. Lạc Phi nhớ tới cái gì? Cuối cùng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt. Quay đầu, nhìn về phía bên cạnh ban trưởng. Ban trưởng da thịt cũng rất trắng. Vô luận mùa đông vẫn là mùa hè. Mãi mãi cũng trắng nõn khiến tất cả nữ sinh hâm mộ. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn nhìn mình chằm chằm. Nói, xảy ra chuyện gì? Ban trưởng bình thường dùng mỹ phẩm dưỡng da sao? Lạc Phi nhịn không được hỏi một câu. Bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi cái này chút nhàm chán vấn đề. Thậm chí chủ động lúc nói chuyện đều rất ít. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Tựa hồ cũng hơi kinh ngạc vấn đề của hắn. Nói, chưa bao giờ dùng qua. Xảy ra chuyện gì? Ban trưởng da thịt thật tốt. Lạc Phi lần đầu tiên khen một câu. Nhưng vẻ mặt và ngữ khí đều rất bình thản. Không giống như là khích lệ người. Lại nói tiếp. Giống Lạc Gia Gia, Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, lập tức cười cười, thanh tịnh con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi đang lo lắng tỉ tỉ ngươi à, mặt trời như thế lớn, sợ nàng phơi nắng sao? Lạc Phi không có trả lời, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng ruộng bên trong tràn đầy nhỏ bé mà quật cường hoa dại, chúng nữ đỏ bừng, ở trong gió thu dáng dấp yểu điệu. Cho dù năm nay bị quốc đi, sang năm vẫn như cũ sẽ chui từ dưới đất lên nở rộ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái kia quái gở lạnh lùng bên mặt. Đang muốn nói tiếp cái gì lúc, ở giữa trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên một tên nữ sinh. Bưng bít lấy bộ ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy trốn tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ban trưởng, các nàng lại khi dễ ta. Cô bé này xuyên màu trắng váy đầm. Trên đùi xuyên tơ trắng vớ, chân mang màu trắng nhỏ dày da, da thịt rất trắng, mi mắt rất lớn, xem ra rất đáng yêu. Nàng vóc dáng không quá cao, nhưng bộ ngực đặc biệt lớn, nghe nói trong nhà rất giàu có, mỗi ngày đều có tài xế đưa đón, là danh phó kỳ thực Bạch Phú Mỹ, nhưng lá gan rất nhỏ, rất yếu đuối, trong lớp nữ sinh thường xuyên sẽ cầm bộ ngực của nàng nói đùa. Nàng mỗi lần đều chỉ có thể bất đắc dĩ tìm ban trưởng cầu cứu. Tần Phỉ, Phương Tư Đồng, không muốn lại khi dễ Đồng Nhan Nhan. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc khiển trách. Phía trước hai nữ sinh, ha ha ha cười. Tết tóc đuôi ngựa cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền. Tần Phỉ cười giải thích nói. Ban trưởng, chúng ta không có khi dễ Nhan Nhan à. Cũng là mở cái trò đùa mà thôi. Đồng Nhan Nhan trốn ở Mộ Thiên Tuyết bên cạnh, đỏ lên khuôn mặt nhỏ ủy khuất mà nói. Các nàng nói ta hôm qua đánh bóng chuyền đấu vật, là bởi vì bộ ngực quá nặng đi. Các nàng vừa mới còn mò ta, ô, chấm ngoặc kép, nói xong, mới nhìn đến Mộ Thiên Tuyết bên cạnh còn ngồi đấy một tên nam sinh. Bất quá nam sinh kia ngồi cạnh cửa sổ trong góc, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Đồng Nhan Nhan xấu hổ núp ở Mộ Thiên Tuyết mặt bên. Cơ hồ chui vào trong ngực của nàng. Mộ Thiên Tuyết để cho nàng ngồi bên cạnh chỗ trống. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy phía trước nói. Về sau không chính xác lại cùng Đồng Nhan Nhan đùa giỡn như vậy. Đã nghe chưa? Tần Phỉ cùng tên kia Phương Tư Đồng nữ sinh đều thè lưỡi. Rất trịnh trọng nói. Tuân mệnh. Ban trưởng đại nhân, Nhan Nhan, ngươi thì ngồi ở chỗ này đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía bên cạnh ngượng ngùng nhát gan nữ hài. Thân thủ ôn nhu giúp nàng cả sửa lại một chút có chút xốc xếch mái tóc. Đồng Nhan Nhan cảm động nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cúi đầu như cái bé ngoan dạng, run giọng nói, Khổng Tước Viên ở vào thành phố bên ngoài hơn 20 cây số chỗ Phỉ Thúy Sơn dưới. Là một chỗ miễn phí cung cấp người du ngoạn nghỉ dưỡng lâm viên. Bên trong không chỉ có rất lớn mặt cỏ, còn mới trồng các loại xinh đẹp cây cối cùng hoa cỏ. Có hồ, có ngày ngỗng, có thiên nhiên suối nước nóng, cùng các loại giải trí hạng mục. Bất quá đi qua một lần nữa thương nghị, ban ba lần này không định ở Khổng Tước Viên bên trong du ngoạn, mà chính là chuẩn bị đi Khổng Tước Viên bên ngoài đồng ruộng Ueno Si đóng quân dã ngoại. Thể hội một chút thiên nhiên phong cảnh. Lưỡng ngày, đầy đủ, gần 11 giờ lúc, xe buýt chở mọi người đạt tới Khổng Tước Viên mặt phía bắc Phỉ Thúy Sơn chân núi. Lại chạy được hơn 10 phút đồng hồ, rốt cục đạt đến mục đích. Xe buýt dừng lại sau, hai tên lão sư đi xuống trước, nhìn một chút sân bãi, bên thông chi đại gia xuống xe, các bạn học lần lượt đi xuống, Mộ Thiên Tiết sớm đi tới cửa, nhắc nhở đại gia không nên quên đồ vật của mình, nhìn xem dưới chỗ ngồi phải chăng có đồ bỏ đi chờ chút. Lạc Phi đi theo Đồng Nhan Nhan phía sau xuống xe, dưới chân là mềm mại mặt cỏ, bốn phía cây rừng tươi tốt, lùm cây dày đặc. Mặc dù đã nhập mùa thu, vẫn như cũ đầy mắt xanh đậm, hoa tươi rực rỡ, thời gian dài ở khu vực thành thị đợi, ngẫu nhiên đến thiên nhiên cảm thụ một số, lập tức sảng khoái tinh thần, toàn thân thư sướng, các bạn học hưng phấn mà díu ra díu rít, dùng lực hô hấp lấy trong rừng này không khí thanh tân, cảm thụ được ngày mùa thu ánh nắng, hai tên lão sư mang theo mấy tên cường tráng nam sinh. Cùng tài xế cùng một chỗ đem đóng quân dã ngoại cùng ăn cơm dã ngoại đồ vật từ trên xe chuyển xuống. Tới, đồ vật cầm hết sau. Tài xế mở ra xe buýt rời đi. Hẹn xong xế chiều ngày mai tới đón. Hai tên lão sư ngay tại vội vàng chuẩn bị ăn cơm dã ngoại đồ vật lúc. Thân làm trưởng lớp Mộ Thiên Tuyết. Cũng không có mang theo đồng học làm việc. Mà chính là một mình đi đến cách đó không xa dốc núi. Bốn phía nhìn ra xa, không bao lâu, nàng trở về đối hai tên lão sư nói, Chu lão sư, Lâm lão sư, muốn không, chúng ta vẫn là đi Khổng Tước Viên đi. Hai tên lão sư sửng sốt một chút, nam lão sư Chu Thư Văn không hiểu nói, xảy ra chuyện gì, không phải thương lượng xong ngay ở chỗ này sao? Nữ lão sư Lâm Ngữ cười nói, Thiên Tuyết. Tất cả mọi người muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút thiên nhiên. Lại không muốn đi người kia công dấu vết quá nặng địa phương. Người sợ đốt lên rừng cây sao? Mộ Thiên Tiết lắc đầu. Nói, đây cũng không phải. Chẳng qua là cảm thấy nơi này cây cỏ tươi tốt. Khoảng cách Khổng Tước Viên cảnh vệ thất có chút xa. Có lẽ, không quá an toàn. Bên cạnh một tên nam sinh lập tức cười nói. Ban trưởng, đừng lo lắng. Có chúng ta đây, chúng ta như thế nhiều người, liền xem như có người xấu, một người một quyền là có thể đem hắn đánh chết. Mấy tên khác nam sinh cũng cười phụ họa nói, đúng đấy, cái nào người xấu dám đến đâu. Mộ Thiên Tiết chỉ đành phải nói, ta sợ có dã thú. Dã thú, Chu Thư Văn sửng sốt một chút, lập tức bật cười nói, Thiên Tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nhiều người ở. Coi như tiếng nói chuyện, là có thể đem những dã thú kia sợ chạy, mà lại chúng ta một hồi dâng lên lửa chạy. Bất luận cái gì dã thú nhìn đến đều sẽ sợ hãi. Lâm Ngữ cũng cười an ủi. Tốt Thiên Tuyết, đừng lo lắng, chúng ta đi ra du ngoạn. Cũng không phải lần một lần hai. An toàn không có vấn đề. Ngươi đi tổ chức các bạn học chuẩn bị bữa trưa đi. Đại gia cần phải đều đói. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút, gặp hai tên lão sư đã quyết định, đồ vật cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đành phải nói, vậy được rồi, nàng quay người rời đi, ngẩng đầu, ánh mắt lại liếc mắt nhìn tĩnh mịch rừng cây, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có chút không thoải mái, ánh mắt của nàng đột nhiên ổn định ở cách đó không xa chỗ kia trên sườn núi nhỏ, vừa mới nàng mới từ chỗ đó trở về, lúc này, tên kia quái gở thiếu niên đứng ở nơi đó, chính nhìn về phía hắn nơi này, tựa hồ đang cùng nàng nhìn nhau. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu.